Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Nam Hoàng Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Qua Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cân, chương 987. Phù tà áp lực. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Hứa Thành mất tích, pháp trì của nhân tộc. Những người tìm được Hứa Thành sẽ lấy được cơ duyên thần hỏa. Viêm Nguyệt cũng tung ra pháp trì như vậy, mệnh lệnh chúng thần đông bộ. Tại thời khắc này, pháp trì của nhân tộc và Viêm Nguyệt Huyền Thiên cùng với giải thưởng mà bọn họ đưa ra đã làm chúng sinh xôn xao, tạo thành làn gió thổi qua vọng cổ. Làn gió này từ Cấm Hải gợi lên làn sóng Nam Hoàng Châu và Nghênh Hoàng Châu, hóa thành phong bạo rồi lan tràn ra cả Phong Hải Quận, thậm chí Thánh Lan Đại Vực. Cuối cùng trở thành cụ phong, quét ngang toàn bộ đông bộ vọng cổ. Bên trong đông bộ vọng cổ, tất cả các vực, tất cả các quận, tất cả các châu, tất cả tộc quần, tất cả thế lực tông môn, vô luận chính ta, tâm thần dâng lên sóng biển vạn trường, lập tức trở thành nhiệm vụ bàn bố tìm kiếm Hứa Thành. Trong khoảng thời gian ngắn, từng thân ảnh từ trong các thế lực tộc quần phóng lên trời, nhanh chóng dò xét bốn phương. Còn có vài cường giả tu vi mạnh mẽ mang theo trọng bảo của thế lực dò xét phạm vi càng lớn hơn. Còn có tông môn và tộc quần xuất động cả tộc gia nhập vào công cuộc tìm kiếm. Đồng bộ vọng cổ nổi sóng cuồn cuộn, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số tu sĩ đang tìm kiếm Hứa Thành. Thậm chí cỏ cây, sơn hà, thiên địa cùng với vô số sinh vật thần tính đều điên cuồng hẳn lên. Cơ duyên thần hỏa, chuyện này chính là tạo hóa ngập trời. Phải biết rằng quá trình thắp lên thần hỏa cực kỳ khó khăn, nghi thức rất phức tạp, trong lúc đó không thể tính toán được tài liệu chân quý dài dằng dặc chuẩn bị cần thiết, ví dụ như xích mẫu thần tử năm đó, ví dụ như đại ti quyền Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đều là như vậy nhưng vẫn thất bại. Bởi vậy có thể thấy được trình độ khó khăn. Nhưng hiện tại nhân tộc nữ đế đổi tiền tu thần, thần linh một bước thần đài, lời nói của nàng đã siêu việt quy tắc và pháp tắc. Câu chuyện về nàng đã sớm được lưu truyền khắp vọng cổ, vì vậy nàng nói cho cơ duyên thần hỏa thì hiển nhiên khả năng thành công sẽ vô cùng to lớn. Mà pháp trì của Viêm Nguyệt thì càng làm cho cơ duyên biến thành mê người, làm cho vô số tồn tại cũng dâng lên điên cuồng. Một thần đài, ba vô hạ, cộng dồn cơ duyên thần hỏa của bọn họ, trên cơ bản có thể khẳng định xác suất thành công gần như 10 thành. Vì vậy tại thời khắc rất nhiều sinh vật thần tính đã không nhịn được, truyền ra tiếng gào rú chấn động khắp nơi, trong nháy mắt bay ra từ nhiều nơi, bắt đầu lao vào tìm kiếm. Càng có một thần linh thần hòa cảnh cũng thức tỉnh, tản ra thần thức quét ngang mỗi một kẻ đông bộ vọng cổ. Bọn họ không phân chia thiện ác, không chính tà, thứ truy cầu chỉ có toàn trí toàn năng. Mà toàn trí toàn năng thì cần tăng vị cách thần linh lên, tìm được Hứa Thành sẽ đại biểu con đường toàn trí toàn năng sẽ tiến thêm được một bước. Vì vậy không khoa trương chút nào nếu nói đồng bộ vọng cổ trong một ngày này vì một người Hứa Thành mà bùng nổ. Không ai không biết, không ai không hiểu, nội tình như thế cũng khiến cho cái tên Hứa Thành từ nguyên bản chú mục biến thành sáng chói đến cực điểm, như ngôi sao sáng nhất lấp lánh cả vọng cổ. Mà cụ phong phát sinh ở phía đông vọng cổ này mênh mông kinh thiên, có bị mấy phương khu vực khác vọng cổ đều biết được. Điều này khiến danh tiếng của Hứa Thành càng thêm truyền bá, đồng thời cũng làm cho các thế lực toàn bộ vọng cổ chân chính cảm nhận được uy quyền đỉnh phong của đông bộ. Quyền này tự nhiên là đến từ nhân tộc và Viêm Nguyệt. Trong mắt của Xích Địa Đại La tộc, Bắc Minh Vương tộc cùng với U Minh Uyên Hoài tộc, những tộc quần mạnh mẽ tìm kiếm Hứa Thành chẳng qua chỉ mang tính biểu tượng mà thôi. Chân chính của việc này là lần đầu tiên bày ra ý chí và quyền lợi sâu lần liên minh giữa nhân tộc và Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, dùng sự tình này để báo cho các nơi biết rằng đông bộ vọng cổ có uy thế của bá chủ. Uy này cũng đích xác đã làm rung động khắp nơi. Cường tộc Xích Địa Đại La cảm nhận được điểm này mãnh liệt, cũng cảm nhận được điểm này còn có tà sinh thánh địa hay những hoàng cấp thánh địa hạ xuống phía đông. Bọn họ trước tiên tự hạ lệnh tộc nhân trở về, đồng loạt thu liễm, không dám ở thời khắc phức tạp này mà đưa tới mầm tay vạ. Vì vậy dưới lần thể hiện quyền lợi và ý chí của nhân tộc và Viêm Nguyệt này, cụ phòng kinh thiên mở ra cuộc tìm kiếm Hứa Thành càng thổi càng lớn, đã thay thế thiền ý, thay thế tất cả. Từng tiếng nghị luận của từng thế lực đối với sự tình này cũng như một bộ phận của cụ phong mà lan tràn ra. Như lúc này, trên Cấm Hải, gần chỗ đảo nhỏ Hải Tượng Tộc ở Nghênh Hoàng Châu, trong đó tộc nhân Hải Tượng Tộc trong phường thị đang bàn luận trận cụ phong này, chính là hình ảnh thu nhỏ của nghị luận của cả Đông Bộ Vọng Cổ. Mặc dù Hải Tượng Tộc có hình người, nhưng bộ dáng khác nhau rất lớn với nhân tộc. Phổ biến thân cao một trượng, toàn thân màu xanh, đồng thời dày đặc lân phiếm, đặc điểm rõ ràng là cái mũi của bọn họ rất dài, rủ xuống trước ngực giống như cái vòi vậy. Ngoài ra trên mặt còn có rất nhiều xúc tu, thoạt nhìn rất là dữ tợn quỷ dị. Nhưng tính cách của tộc này so với một vài tộc quần tàn bạo khác thì lại ôn hòa hơn rất nhiều. Hơn nữa tộc này cách Nghênh Hoàng Châu không quá xa, có thể trở thành một chỗ để tiếp tế. Vì vậy trong phường thị cũng không có ít tu sĩ tộc quần khác. Hiện tại phường thị rất náo nhiệt, âm thanh xôn xao không ngừng vang lên. Chẳng qua là âm thanh trong đó truyền ra cũng không phải là mua bán, mà là những tin tức về trận cụ phong này cùng với cái tên Hứa Thành. Hứa Thành này năm đó ở Cấm Hải có thể nói là thành danh hiển hách. Hắn xuất thân từ năm Hoàng Châu, là đệ tử đệ thất phong thất huyết đồng, chỉ mấy chục năm từng bước một trở thành chuyên kỳ. Nhưng không ai có thể tưởng tượng được hắn mất tích lại khiến cho phong bạo to lớn như vậy. Việc này quá mức điên cuồng, một người tác động đến toàn bộ Đông Bộ Vọng Cổ. Trong phần đông nghị luận, phường thị này có một tu sĩ trung niên nhân tộc, trên lưng cõng một chiếc đại kiếm, thể hiện ra tu vi trúc cơ đại viên mãn, vừa đi qua đám người. Những âm thanh trong đó không ngừng truyền vào trong tai của gã, làm nét mặt của gã như thường, vừa lắng nghe, vừa đi về phía trước. Người này đúng là phù tà. Mặc dù gã ẩn nấp tất cả tung tích và nhân quả bản thân, nhưng vẫn cần một ít tin tức ngoại giới để biết được gợn sóng sự tình bản thân sở hành đưa tới. Lúc trước Viêm Hoàng dò xét dù không thành công, nhưng lại làm cho gã cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, cho nên mới đến nơi đây. Mà đang nghe ngóng trong phường thị nghị luận, khi nói tới Tả Sinh Thánh Địa, cước bộ của gã dừng lại. Thánh địa thì như thế nào? Mặc dù trước đây Tả Sinh Thánh Địa kia đã làm rất nhiều việc thiện, nhưng hiển nhiên là giáp tâm hại người, và lại cả gã làm loạn vô cùng, lại tham dự trong sự tình Hứa Thành mất tích. Thật sự ngu xuẩn, cô không nhìn một chút, Hứa Thành là ai chứ? Viêm Hoàng đáp xuống vì Hứa Thành, đại quân phong ngoài quận bao phủ cứu chủ, cường giả tiếng nguyệt đại vực chấn áp, đại quân nhân tộc uy hiếp, tam thần viêm nguyệt phủ thần uy, hai thần linh nhân tộc hiện thân, ngay cả nữ đế nhân tộc cũng đến, một trường phá hỏng đại trận phong hộ thánh địa này, chấn áp lão tổ tộc này, huống chi còn phong ấn cả thánh địa. Nghe nói nữ đế kia buông lời, nếu như Hứa Thành vẫn, thánh địa sẽ bị chôn cùng. Mà nữ đế có một câu càng là bá đạo vô cùng. Ta biết câu mà ngươi nói, đó là ở Đông Bộ Vọng Cổ, không trung, đại địa, sông lớn, cỏ cây, chúng sinh vạn vật, thiên đạo thần linh đều nghe mệnh lệnh. Âm thanh nghị luận không ngừng, mưu cầu danh lợi nên đàm luận càng thêm sôi nổi. Cô không ai chú ý tới, tu sĩ trung niên trong đám dị tộc kia, lúc này trong mắt đã càng có gợn sóng. Xem ra tên của ngươi chính là Hứa Thành rồi. Thần niệm của phù tà dung nhập vào bên trong đại kiếm sau lưng mình, chậm rãi mở miệng. Trong tàn tháp, Hứa Thành bình tĩnh mở hai mắt ra. Mặc dù hắn không cảm giác được ngoại giới, nhưng nghe lời nói của phù tà, sau đó trong lòng đã có một ít phán đoán, vì vậy lại nhạt đáp lại một câu. Có thể biết đến tên của ta, có lẽ ngoại giới đã biết sự tình ta mất tích. Như vậy, có lẽ hiện tại Tà Sinh Thánh Địa đã bị phong rồi. Phù tà không nói gì. Về sự tình thánh địa nhà mình, làm cho trong lòng của gã tràn ngập sát ý, đồng thời áp lực cũng vô cùng to lớn. Lúc gã đuổi giết Hứa Thành, mặc dù không biết được thân phận của đối phương, có lẽ trong những sợi tơ nhân quả đáng sợ đó, ít nhiều vẫn có thể cảm nhận được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao gã cẩn thận từng ly từng tí như vậy, cũng làm tốt chuẩn bị tâm lý tương ứng. Chỉ là chuyện này rõ ràng dẫn động kịch biến Đông Bộ Vọng Cổ như thế, khiến cho gã không phải không thừa nhận bản thân còn đánh giá thấp người này. Vì nhân tộc Hứa Thành ẩn chứa mạch quan hệ hùng hậu đáng sợ, có thể nói khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Nhưng một trường có thể toái diệt đại trận thánh địa, chẳng lẽ tu vi của nữ đế này đến cảnh giới đại đế? Còn có tam thần viêm nguyệt bọn họ nói, không biết là thần linh cấp độ gì. Nhưng vô luận thế nào có thể mệnh lệnh vọng cổ Đông Bộ, việc này sẽ càng khó giải quyết. Đây lòng phù tà đầy vẻ âm trầm. Đứng ở trên đảo nhỏ, gã cảm thấy có chút bất an không hiểu nên định quay người đang muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, gã nhăn mày nhìn phương xa. Ngay sau đó, toàn bộ đảo nhỏ chấn động mãnh liệt. Trong khoảnh khắc chấn động này ảnh hưởng đến toàn đảo, đất đai rung chuyển, vô số tu sĩ hoảng sợ. Theo từng tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, một cái đầu cực lớn trực tiếp nhô lên ở trên biển ngoài đảo. Cái đầu này thoạt nhìn như cá sấu, có thể so với nửa cái đảo, tràn ngập lân phiếm đen kịt, tràn ra thần tính kinh khủng, hóa thành uy áp đáng sợ đập vào mặt. Bốn phía sóng lớn càn quét, khí thế kinh người. Những tộc nhân hải tượng tộc đó mà thấy tồn tại kinh khủng này, đồng loạt thất thần, sau đó tựa như nghĩ tới điều gì, từng tên một thần sắc đại biến, trong nháy mắt quỳ sụp xuống, miệng hô thần linh. Càng là tế tự bên trong tộc quần kích động bay ra, thành kính lễ bái. Sinh vật thần tính này đúng là thần linh nhất tộc bọn họ nhiều năm qua cúng bái. Chẳng qua là đã vô số năm, trong ghi chép của tộc quần này thì sinh vật thần tính này tồn tại như thể trong truyền thuyết, mặc cho bọn họ triệu hoán thế nào cũng đều không đáp lại chút nào. Mặc dù trong lịch sử của tộc này trong mấy lần nguy cơ sinh tử không thể không di chuyển đổi đảo, nhưng nó cũng không xuất hiện. Thế cho nên ngay cả tế tự kia cũng đều cho rằng sinh vật thần tính của tộc quần cúng bái thật sự chỉ là truyền thuyết mà thôi, là tổ tiên bịa đặt ra mà thôi. Nhưng ngày hôm nay, nó lại xuất hiện. Ngay khi hiện thân, thần niệm mênh mông khuếch tán ra bốn phương như gào thét quanh quẩn. Ta tìm Hứa Thành. Thần niệm này vừa ra, toàn bộ hải tượng tộc từ trên xuống dưới trong đầu rung chuyển, vừa quỳ lại vừa theo bản năng truyền ra đáp lại. Mà thần niệm của sinh vật thần tính càng ngày càng đậm, quét ngang tìm kiếm bên trên đảo nhỏ, cuối cùng một lần nữa trở về dưới biển, rồi lại một lần nữa khuếch tán ra thần niệm bắt đầu tìm kiếm. Về phần phù tà, khi thân ảnh của sinh vật thần tính kia xuất hiện ở đằng kia, gã đã mơ hồ tiêu tán không thấy. Lúc xuất hiện, gã đã ở chỗ sâu dưới đáy biển, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Tin tức lúc trước làm cho gã có cảm giác khó giải quyết, mà tận mắt nhìn thấy sinh vật thần tính tìm tòi, để cho gã hiểu được cái này tuyệt đối không phải là trường hợp đặc biệt. Vì vậy một câu nghe được từ chỗ hải tượng tộc hiện lên trong đầu gã. Không trung, đại địa, sông lớn, cỏ cây, chúng sinh, vạn vật, thiên đạo, thần linh đều nghe mệnh lệnh. Phù tà trầm mặc, nhưng ngay sau đó trong mắt lộ ra hàn mang và quyết đoán. Vậy thì để xem độ mạnh yếu các ngươi tìm kiếm Hứa Thành này đến mức nào, có phải thật là có thể mệnh lệnh vạn vật chúng sinh hay không. Chương 988 Phù tà tàn vỡ. Hai ngày sau, bên trong Nam Tự Đại Vực, gần biển như Thánh Lan Đại Vực, trong một mảnh núi hoang, phù tà một lần nữa thay đổi hình thái, trở thành bộ dáng dị tộc đang bay nhanh. Hai ngày này gã một đường ẩn nấp, vốn ở dưới đáy biển lựa chọn tiến về phía hải ngoại. Theo gã, nếu như Đông Bộ Vọng Cổ đang tìm kiếm Hứa Thành, vậy thì bản thân đi hải ngoại sẽ an toàn hơn nhiều. Mặc dù hải ngoại tràn ngập nguy cơ và gã cũng không dám đơn giản bước vào, nhưng tương đối mà nói sẽ thích hợp ẩn nấp hơn. Chẳng qua là sau khi lựa chọn, trong cảm thụ của gã có một đạo phong ấn vô hình ngăn cách trong ngoài, nên không thể không từ bỏ. Phong ấn này đến từ ý chí của nhân tộc và Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, lấy thần uy áp đảo bên trên quy tắc trở thành phong ấn. Một khi va chạm, kẻ ẩn nấp khó mà cân bằng được. Ngóng nhìn hồi lâu, nội tâm của phù tà cũng đầy trầm thấp. Cuối cùng gã thay đổi phương hướng. Ý định vốn là tìm một địa phương tiếp tục ẩn nấp dưới đáy biển. Thế nhưng đã hai ngày nay, gã cảm nhận được số lượng thần niệm dưới đáy biển mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng vọt, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Tựa như tất cả sinh vật thần tính nội hải cũng đã gia nhập vào bên trong công cuộc tìm kiếm. Ngay cả nước biển cũng đều làm cho gã có cảm giác có chút dị thường, giống như dòng chảy ngầm bên ngoài cơ thể gã đang tăng lên một cách khó hiểu. Nhất là viêm hoàng kia, lúc nào cũng cảm nhận được. Cứ như vậy, chí bảo đại đế cũng sắp không chống đỡ nổi, nhất định phải rời khỏi phạm vi này. Bước bách và áp lực cùng với cảm giác nguy cơ không ngừng dâng lên kia khiến phù tà từ bỏ đi hải ngoại, sau đó lại từ bỏ ẩn nấp bên trong nội hải, vì vậy tới Nam Tự Đại Vực nơi này. Về trong vực này, gần như không có thế lực nhân tộc, bị bảy tộc quân trung bình khống chế. Thường ngày rất ít tiếp xúc với ngoại giới, từ trình độ nào đó coi như là một vùng đất đoạn tuyệt với nhân thế. Và lại nội địa chủ yếu là dãy núi, khu vực biên giới thì đều là sa mạc vô tận. Chẳng qua là vực này nhìn như ẩn nấp thích hợp, nhưng ngược lại sẽ càng làm cho người khác chú ý. vì vậy đã trở thành lựa chọn rơi vào đường cùng của Phù Tạc. Nhưng mà mặc dù nơi đây cũng là Đông Bộ, nhưng không phải là nơi nhân tộc trực tiếp khống chế. Mang theo suy nghĩ như vậy, Phù Tà bước vào vực này, một đường nhiều lần biến hóa bộ dáng, cẩn thận cắt bỏ tất cả vết tích và nhân quả bản thân, cẩn thận bay trong núi hoang. Đồng thời lúc nào cũng luyện hóa tàn tháp, ý đồ mau chóng đồng hóa hứa thanh trong người. Chẳng qua là lực lượng tàn tháp quá huyền diệu, bằng bóng khí tùy trùng luôn tồn tại lực lượng bài xích, vì vậy quá trình luyện hóa lại vô cùng chậm chạp. Điều này làm gia tăng cảm giác gấp gáp của Phù Tà, và càng làm cho đáy lòng của các bực bội. Đó là hứa thanh bên trong tàn tháp. Một câu bản thân nói lúc trước bị đối phương bắt được một ít tin tức. Vì vậy trong mấy ngày qua, hứa thanh chống cự mãnh liệt hơn, thi thoảng vẫn truyền ra một ít thần niệm. Mặc dù những thần niệm này đều bị gã chặt đứt, không thể truyền ra bên ngoài, nhưng rơi vào trong lòng của gã, vấn đề cho gã dần dần âm trầm thêm. Vấn đề lần trước người đã không trả lời, có lẽ chỗ tả sinh thánh địa kia đích xác đã dung chuyển rồi. Hứa thanh khoanh chân ngồi, hiện giờ thương thế đã khôi phục non nửa, truyền rất thần niệm, không có câu trả lời. Hay là đã không còn tồn tại? Thần sắc của hứa thanh bình tĩnh, dưới thần tính chủ đạo, hắn vô cùng lý trí, vì vậy mặc dù là tính cách không thích nhiều lời, nhưng hắn cần thông qua phản ứng của chúa tể để phán đoán tin tức ở ngoại giới. Như vậy bây giờ, ngươi hẳn là đang chạy trốn, nhân tộc đuổi giết nên bỏ chạy, né tránh tìm kiếm đến từ khắp nơi. Hứa thanh tiếp tục mở miệng nói, nhưng Phù Tà cũng không phải là kẻ ngu dốt, mặc cho hứa thanh nói thế nào cũng không đáp lại một chút nào, nhưng nội tâm âm trầm đã càng ngày càng đậm. Mà cũng may phán đoán của gã đối với Nam Tự Đại Vực tựa như có chút chính xác. Đã mấy ngày nay tiến vào Nam Tự Đại Vực, gã không cảm nhận được thần niệm tìm tòi như ở trong nội hải. Vì vậy sau khi cân nhắc một phen, Phù Tà lựa chọn một chỗ động quật, khoanh chân ở bên trong chuẩn bị ẩn nấp một đoạn thời gian, toàn lực luyện hóa tàn tháp. Nhưng sự an nhàn này cũng chỉ tồn tại mấy canh giờ. Khi màn đêm phủ xuống, bên ngoài chỗ động quật Phù Tà, thiên địa rung lên, một đạo thần niệm cường hãn như một luồng sóng quét ngang. Đó là cảm giác đến từ cường giả của vực này. Phù Tà lập tức mở hai mắt ra, cảnh giác vô cùng. Cho đến sau nửa canh giờ, thần niệm này tiêu tán ra. Còn không đợi Phù Tà thở ra một hơi, lại có ý chí càng thêm kinh khủng mang theo thần uy âm âm quét ngang qua, phạm vi bao trùm khắp các phương hướng, chỗ nào cũng giáng xuống, không trung run rẩy, đại địa chấn động, tất cả dãy núi đều lay động. Đó là thần linh. Phù Tà biến sắc, lập tức lấy ra cái kéo kia, quyền hành xóa đi lan tràn, tăng mạnh ẩn nấp. Đồng thời bên ngoài chút động quật của gã có gió lớn gầm thét, trong gió có âm thanh quỷ dị phập phồng. Hứa thanh. Âm điệu khàn khàn mang theo âm luật nào đó không nói ra được quanh quẩn khắp nơi. Đây là thần linh triển khai thần quyền bản thân, lấy tên để gọi. Thiên địa biến sắc, đại kiếm sau lưng Phù Tà càng là chấn động. Hứa thanh bên trong tàn tháp, hai mắt cũng bỗng nhiên mở ra. Đúng lúc này Phù Tà quyết định thật nhanh, trực tiếp cắn chót lưỡi, phun ra một đạo huyết chân quý của bản thân, phun lên cái kéo. Cái kéo chấn động, lại có thêm nhiều vết rỉ sét, cuối cùng dưới một cái cắt bỏ đã xóa đi tất cả. Hồi lâu sau, âm thanh kia dần dần tản đi, mà sắc mặt của Phù Tà tái nhợt. Gã không dám tiếp tục lưu lại chỗ này. Sau khi xác định thần linh rời đi, gã lập tức đi ra, cũng không thu hồi cái kéo, mà duy trì lực lượng quyền hành xóa đi, nhanh chóng tiến về phía trước. Cứ như vậy, lại qua hai ngày, gã đã vượt qua vô số dãy núi, nhiều lần thay đổi phương hướng, cuối cùng tiến vào một mảnh sa mạc. Trong hai ngày này, có thể nói là Phù Tà đã hãi hùng khiếp vía, nhiều lần gặp phải thần niệm của thần linh. Nếu không có cái kéo kia thì sợ là đã sớm bị phát hiện không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng dù có cái kéo đại đế, thế nhưng qua nhiều lần sử dụng như vậy cũng đã tiêu hao cực lớn. Nhất là gã nhiều lần phun ra đạo huyết, điều này làm cho tu vi của gã vừa mới tấn thăng cũng xuất hiện một ít dấu hiệu bất ổn. Nhưng gã không có cách nào. Lúc này cảm giác áp bách trong lòng đã cực kỳ mãnh liệt. Vì vậy trong sa mạc, thân thể của Phù Tà nhoáng một cái, biến thành cát sỏi, theo gió di chuyển. Ngày thứ nhất tất cả bình thường. Ngày thứ hai, Phù Tà hóa thành cát sỏi đang cẩn thận dịch chuyển thì đột nhiên đình trệ, gã nghe được một bài đồng dao. 10 dặm cát, tìm lại tìm, 100 dặm trạch, vớt lại vớt, 1000 dặm mộ, chạy lại chạy, vạn dặm trúc mới tìm được. Phù tà ơi phù tà, ngươi đang ở đâu? Ta ở chỗ này đợi ngươi. Bài đồng dao quỷ dị, cứ điệu mang theo sự ớn lạnh, rơi vào trong lòng phù tà, càng là trở thành sóng biển kinh thiên, bởi vì trong đó lại điểm ra tên của gã. Sau một khắc, toàn bộ sa mạc theo bài đồng dao quấn quần rung động, vô số cát sỏi trên bầu trời hội tụ ra từng cái ngọc thủ, như cọng cỏ, đang chập chờn không thôi. Âm thanh của bài đồng dao kia rõ ràng là truyền ra từ trong mỗi một viên cát sỏi, quanh quẩn và chập chờn. Bỗng nhiên một cỗ cảm giác đại khủng bố đáp xuống trong lòng phù tà, đang thật sắc đại biến, nó hóa thành nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Phù tà hô hấp dồn dập, không do dự chút nào, cát sỏi hóa thành thân tự bạo nốt nửa, hình thành đạo huyết rơi vào bên trên cái kéo vừa hiện ra. Rắc một cái, cắt bỏ nhân quả của bản thân, cắt bỏ vết tích bản thân, càng là cắt bỏ thời gian, thậm chí còn vận dụng bản nguyên của cây kéo này. Ngay sau đó, tất cả bốn phía trong cảm giác của phù tà cũng bắt đầu mơ hồ. Khi tất cả một lần nữa rõ ràng, thì gã đã đi ra khu vực sa mạc này. Dựa vào lực lượng bản nguyên của cây kéo, cưỡng ép dịch chuyển xuất hiện ở một mảnh ao đầm không biết nào đó. Vừa mới hiện thân, gã đã không nhịn được mà phun ra một ngụm lớn máu tươi. Còn không đợi máu tươi rơi xuống, trong nháy mắt gã đã giơ tay lên bắt lấy máu tươi, muốn xóa nó đi. Gã không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì, trong mắt kia vẻ kinh hoàng cực kỳ rõ ràng. Đó là cấp độ thần linh gì? Chỉ kém một chút là sẽ đặt ta vào bên trong toàn chi. Hô hấp của phù tà dồn dập, đoạn đường này đi tới gã đã gặp phải tình huống càng thêm hung hiểm, càng thêm quỷ dị. Mặc dù gã là chúa tể nhưng vẫn cảm nhận được một đường sinh tử. Mà thời khắc này, không đợi gã thấy gió bốn phía, thì nội tâm gợn sóng bỗng nhiên dâng lên lần nữa. Bởi vì trong mảnh ao đầm không biết này, nước ao đang dao động, bùn đang nhúc nhích, khô mộc bốn phía lay động, côn trùng bên trong nước bùn đang vặn vẹo, vạn vật như có ý chí. Ý chí này không nhiều lắm, giống như chỉ có bản năng. Nhưng cái bản năng này là tìm kiếm gã, tìm kiếm Hứa Thành. Vì vậy trong nhận thức của phù tà, cảm giác nguy hiểm lại một lần nữa bộc phát. Gã không kịp suy tư, chỉ có thể kích phát bản nguyên lực của cây kéo. Trong nháy mắt, thân ảnh bị cắt bỏ, biến mất vô tùng. Mấy lần sau đó đã dịch chuyển ra nhiều khu vực, vết nứt ở trên cây kéo càng thêm nhiều. Thâm tâm của phù tà cũng đã rất mệt mỏi, rốt cuộc xuất hiện ở một chỗ giống như phần mộ ở trên núi chọc. Đến nơi này, cái loại cảm giác tim đập nhanh này mới chậm rãi tiêu tán. Thế nhưng nội tâm của gã đã như đại địa bị mặt trời nướng, khổ nứt vô cùng, bị lo âu bao phủ. Mà thần niệm của Hứa Thành lại truyền đến. Thời gian của người không còn nhiều lắm. Cầm miệng. Lúc này đây, sau khi phù tà đã trải qua rất nhiều hung hiểm, rốt cuộc đã không nhịn được mà đáp lại một câu. Tuy chỉ hai chữ, nhưng Hứa Thành bên trong tàn tháp, ánh mắt bỗng nhiên lấp lánh tinh mang. Hắn đã nhận được đáp án. Xem ra, thời gian của người thật sự không còn nhiều lắm. Sắc mặt của phù tà âm trầm, chặt đứt thần niệm của Hứa Thành, đáy lòng dâng lên sát niệm. Vậy thì nhìn xem, là ta luyện hóa Hứa Thành này trước, hay là bị các ngươi tìm ra trước. Nói xong, cả đang muốn rời khỏi ngọn núi này. Nhưng vào bấy giờ, bầu trời nơi đây bỗng nhiên xuất hiện vần vũ vô cùng vô tận, cứ như biển vậy, đang cuồn cuộn về phía nơi đây. Hơn nữa trong mây mù đằng kia, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh hài nhi cực lớn, đang nhanh chóng bò. Tại thời khắc này thiên uy mênh mông đáp xuống, theo đó còn có âm thanh hải nhi khóc nóc nỉ non cùng với tiếng la phụ thân. Mang theo vẫn nộ, âm thanh này quanh quẩn, quỷ tắc run rẩy, pháp tắc quỳ dạp xuống. Hai mắt của phù tà trợn lên, la lên thất thanh. Thiền đạo! Hít một hơi khí lạnh xong, đỉnh đầu phù tà trôi nổi cây kéo, lại bị gã thổi phát, hình thành lực lượng ngăn cách, mãnh liệt cắt bỏ một cái. Âm thanh răng rắc truyền ra từ bên trong cây kéo. Nó cắt bỏ, làm cho vết nứt càng thêm nhiều nữa, thoạt nhìn rất ghê người. Đồng thời thân ảnh của phù tà cũng theo đó mà biến mất. Lúc xuất hiện, gã đã hoàn toàn bị mất phương hướng, chỉ có thể dựa vào bản năng và trực giác một đường bay nhanh. Trong lúc nhiều lần nghe được tiếng hài nhi khóc nóc nỉ non, nhiều lần cảm thụ được khí tức thần linh, mỗi một lần cũng làm cho gã bất chấp đau lòng điều khiển lực lượng cái kéo, đồng thời phun ra đạo huyết. Cho đến vào ngày bỏ chạy thứ 8, gã đã mệt mỏi tới cực hạn, đi tới một khu vực nơi đây không có thần niệm của cường giả, cũng không có tiếng hài nhi khóc lóc nỉ non, cũng không có thần linh lầm bầm, chỉ có một mảnh rừng trúc vạn dặm. Rừng trúc màu đỏ, từng cơn gió nhẹ thổi qua. Rừng trúc giống như hồng hải, giữa lúc lay động, truyền âm thanh không phải là lá cây, mà giống như là gió thổi vào sa mạc, xoáy lên cát sỏi sàn sạt. Nương theo âm thanh đấy, còn có bài đồng dao làm cho nội tâm của Phù Tà tàn vỡ. Mười dặm cát tìm lại tìm, trăm dặm trạch vớt lại vớt, ngàn dặm phần mộ chạy lại chạy, vạn dặm trúc mới tìm được. Phù Tà ơi Phù Tà, người đang ở đâu? Ta đang đợi ngươi ở đây. Bài đồng dao này như thiên lôi tạc liệt trong lòng của Phù Tà, đồng thời từ trong trúc hải đi thêm một vị thần Thiên Mạc, bởi vì hắn ta xuất hiện mà dâng lên ánh sáng màu đỏ. Đại Địa, bởi vì hắn ta xuất hiện mà tràn ra sương đỏ. Thời Gian, bởi vì hắn ta đáp xuống mà nhuộm thành hồng hà. Tất cả đỏ, từ bầu trời đến thời gian, hội tụ thành một kiện áo bào màu đỏ. Đi tới đó là một trung niên nam tử tuấn mỹ, tóc dài tung bay, mỗi một cọng tóc cũng chảy xuôi quang mang, toàn thân tràn ra thần uy, có thể làm cho nhật nguyệt vô quang. Thần này tên là Ngọc Lưu Trần. Hắn ta từng bước một đi đến trước mặt Phù Tà đang toàn thân run rẩy, cười khẽ một tiếng. Phù Tà, ngươi đang ở đâu? Ta đang ở đây đợi ngươi. Trong đầu Phù Tà hoàn toàn rung chuyển, mất đi tất cả sức phản kháng. Tại thời khắc này ngay cả suy nghĩ cũng đã dừng lại, chỉ có bài đồng dao kia đang không ngừng quanh quẩn trong đầu, xác minh tất cả đoạn đường này đã đi qua. Cùng lúc đó, ở vô tận hư vô đằng kia có một tòa điện thờ do rất nhiều tượng đất đang khiêng. Nó đi trong thời gian, phương hướng đúng là chỗ trúc hải Ngọc Lưu Trần. Thân ảnh của Nhị Ngưu cũng ở bên trong điện thờ đất, đang loay hoay thần đằng cảm giác phương hướng. Không có tác dụng đâu Ngưu Nhi, không nên giày vò mảnh dây leo kia của ngươi nữa. Ta biết được vị trí của Hứa Thanh rồi. Âm thanh lười biếng truyền ra từ bên trong điện thờ. Chương 989, Thần Linh kể chuyện xưa. Bên ngoài rừng trúc vạn dặm, gió thổi lên, huyết trúc đung đưa trong làn gió, âm thanh xào xạc vang vọng. Không phải thiên tiêu, mà là hơn hẳn thiên tiêu. Mà tâm thần của Phù Tà trong tiếng đổ vang cũng theo đó mà phập phồng. Trong thế giới của gã đã trở thành một bộ phận của thiên tiêu, ảnh hưởng đến toàn thân, tất cả các bộ vị trên cơ thể, nơi nó đi qua dần dần run rẩy, suy nghĩ cũng tiêu tán nhanh chóng. Nhưng nó không tan biến nhanh chóng, mà là làm cho gã có một chút thời gian để nhớ lại cuộc hành trình. Mười dặm cát đại diện cho sa mạc gã đi qua, trăm dặm trạch đại diện cho đầm lầy gã chạy trốn, ngàn dặm phần mộ giống như mộ phần đồi chọc đó, vạn dặm rừng trúc chính là trước mắt này đây. Bài đồng dao chứng kiến hành trình của gã, tựa như từ khi bước vào mảnh sa mạc kia thì tất cả đều đã bị đối phương in trong bài đồng dao. Đây là một loại thần quyền quỷ dị, nó tên gọi là kể chuyện xưa. Phù Tà suy nghĩ, sau khi nhận ra thần quyền này, hoàn toàn đánh mất hết ý chí, trong đầu là một mảnh trống rỗng, ánh mắt cũng trở nên mờ mịt, lầm vào một loại kỳ ảo linh hoạt ngốc trệ. Nhìn qua rừng trúc vạn dặm trước mặt, nhìn qua thần linh đang đứng ở trước mặt, thân ảnh của đối phương to lớn vô hạn, giống như nắm trong tay tất cả, toàn chi toàn năng. Bản thân giống như trở thành nhân vật ở trong chuyện kể, ngóng nhìn tạo vật, không thể suy tư, bởi vì nhân vật nghĩ ra đều được đưa ra bởi người kể chuyện, không thể nhúc nhích, bởi vì hành vi của nhân vật cũng do người kể chuyện đưa ra, thậm chí ngay cả sự sợ hãi và hoảng sợ cũng đều đã bị đánh mất. Từ trình độ nào đó, người kể chuyện này cũng coi như tử bi. Lúc này Ngọc Lưu Trần tử bi nâng tay phải lên nhẹ nhàng móc một cái, từ khắc âm thanh xé rách quanh quần, cái thanh đại kiếm sau lưng sinh trưởng trên thân thể của Phù Tà trong chốc lát đã tàn vỡ khỏi thân thể, chậm rãi bay lên giữa không trung, theo từng đoàn huyết nhục buồn nôn chảy xuống, lộ ra một cái bồng bóng khí cùng với tàn tháp ảm đạm ở trong đó. Ồ, còn có một người khác ở đây. Khóe miệng của Ngọc Lưu Trần nhếch lên, âm thanh vừa mới truyền ra, Hứa Thanh bên trong tàn tháp lặng yên đứng lên, đi ra khỏi tàn tháp, một bước bước ra khỏi bong bóng khí, xuất hiện ở trước người Ngọc Lưu Trần. Bái kiến tiền bối. Hứa Thanh cúi đầu. Ngọc Lưu Trần xuất hiện không nằm trong dự liệu của hắn. Hắn vốn tưởng rằng sẽ có người cứu hắn, nhưng cho dù hắn phân tích thế nào thì Ngọc Lưu Trần đều rất khó có khả năng ở bên trong đó. Mặc dù là lúc trước khi chấp kiếm đại đế vẫn lạc từng có qua lại hợp tác tương trợ với đại đế, nhưng hắn ta cho Hứa Thanh cảm giác vô luận hành vi hay là suy nghĩ đều sẽ thay đổi một cách quỷ dị. Hỷ nộ thiện ác đều trong nhất niệm, không thể đoán trước được. Đây không phải là truyền nhân chấp kiếm sao? Ngọc Lưu Trần giống như cười mà không phải cười. Hứa Thành thu hồi suy nghĩ, cung kính cúi đầu. Ân tiền bối cứu mạng, Hứa Thành khắc ghi. Ngọc Lưu Trần cười cười, nâng thước vải lên. Tức khắc đám trúc bay tới, đập vá ra một cái bàn trúc, phía trên đặt 5 cái chén trà. Càng có bếp lò lăng không hiện ra ở một bên. Một cái ấm trà cũ nát ở phía trên đã bị ngọn lửa thiêu đốt. Trong ấm trà có nước, nó bắt đầu sôi. Tiếp theo bay ra 5 dòng nước chảy, chia ra rơi vào 5 chén trà. Tức khắc mùi thơm lan tràn ra 4 phía. Làm xong những thứ này, Ngọc Lưu Trần khoanh chân ngồi, cầm lấy chén trà trước mặt uống một ngụm. Người nói sẽ ghi khắc là lấy thần tính của người hiện giờ để khắc, hay là lấy nhân tính ảm đạm sắp mất đi để ghi? Hứa Thành suy nghĩ một chút, từ trong túi chữ vật hắn lấy ra một cái thẻ che trống, tay phải khắc xuống 6 chữ Ngọc Lưu Trần có đại ân. Sau đó Hứa Thành một lần nữa thả lại thẻ che vào túi chữ vật, nhìn về phía Ngọc Lưu Trần trước mặt. Dùng vật này để khắc. Mì màu của Ngọc Lưu Trần dương lên, lộ ra vẻ nghiền ngẫm, đánh giá cẩn thận Hứa Thành vài lần. Thú vị, vậy thì ngồi xuống uống trà đi. Hứa Thành không do dự chút nào mà ngồi ở một bên, cầm lấy chén trà uống một ngụm. Nước trà nóng hổi từ cổ họng rơi xuống, trong người ầm ầm nổ tung, tạo thành sóng nhiệt trong chốc lát lan tràn ra toàn thân, càng là trùng kích trong đầu, dâng lên toàn bộ tất cả ký ức từ nhỏ đến lớn của Hứa Thành. Những ký ức này như là những hình ảnh hiện lên trong lòng hắn. Hắn nhìn Vô Song Thành, thấy được đau khổ khi còn bé, thấy được sự trầm mặc của lần thứ nhất sau khi giết người, thấy được Bách Đại Sư tử vong, thấy được tình nghĩa của Thất Huyết Đông, thấy được bản thân vặn vẹo lúc đối mặt với Tử Thành, thấy được lão công chủ Khổng Lượng Tu cùng với thân ảnh chấp kiếm đại đế, càng là thấy được Tử Huyền, thấy được Linh Nhi, thấy được Đại Sư Huynh. Nhưng hết lần này tới lần khác, tất cả trải qua thuộc về hắn, tất cả hình ảnh đó hiện giờ giống như là một thứ lạ lẫm, như thể hắn là người bên ngoài vậy. Bên trong thăng trầm gợn lên làn sóng khó có trong nội tâm hắn lúc này. Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, những hình ảnh ký ức này dưới sóng nhiệt của nước trà lại phát ra sắc thái càng thêm tươi đẹp, trong đó hiện ra hỉ nộ ai ố càng thêm rõ ràng, cuối cùng bị phóng đại vô tận, trở thành thiên lôi không ngừng nổ vang. Những tiếng ầm ầm quanh quẩn, toàn thân Hứa Thành chấn động. Hắn cảm nhận được sự vui sướng, tâm thần của Hứa Thành cũng nổi lên gợn sóng. Hắn cảm nhận được kinh hoàng, tiếp theo là phẫn nộ, tiếp theo là hoảng sợ, rồi tiếp theo là bi thương. Đủ loại tâm tình nhân tính và dục vọng trong một khoảnh khắc này đều đã quay trở về. Thế giới trước mắt hắn cũng không giống với lúc trước, đã có thêm nhiều sắc thái hơn. Hứa Thành ngẩng đầu mãnh liệt, hô hấp dồn dập, biểu lộ cũng không phải là bình tĩnh như lúc trước. Hắn cảm nhận được nhân tính của bản thân đã từng không thể không đè xuống đang dâng lên một lần nữa, lại một lần nữa đạt thành cân bằng cùng với thần tính đã bị hắn tận lực phóng đại. Tiến tới càng có sát ý đối với phù tà vô pháp điều khiển ở trong lòng mà tự động bộc phát ra, khiến cho Hứa Thành quay đầu nhìn về phía phù tà ở một bên đang ngốc trệ, trong mắt hiện ra sát cơ mãnh liệt. Nhưng rất nhanh hắn thở sâu, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Ngọc Lưu Trần đứng dậy ôm quyền, không người một lần nữa cúi đầu. Đa tạ tiền bối. Ngọc Lưu Trần nhấp một ngụm trà, lạnh nhạt mở miệng nói. Cũng không cần phải cảm ơn ta, ta tới đây nguyên nhân chính là ta hiếu kỳ. Hứa Thành do dự, đáy lòng chuyển động suy nghĩ, hắn có chút không rõ đối phương hiếu kỳ điểm gì. Ta hiếu kỳ người được huyết nhục thượng hoàng tạo thành là một cái trạng thái gì, vì trước người việc này chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngọc Lưu Trần nhìn Hứa Thành. Vì vậy nên ta đến đây. Mà trên thực tế, coi như là ta không tới thì người cứu người cũng sắp đến rồi, cho nên người không cần phải cảm ơn ta, ta cũng không muốn sinh ra nhân quả với người. Hứa Thành trầm mặc nhìn bàn trà ở trước mặt, trừ chén của mình và Ngọc Lưu Trần ra thì có thêm 3 cái chén nữa. Nhưng mà lại nói tiếp, sự tình lần này của người rất thú vị. Ngọc Lưu Trần cười cười, đưa tay vùng về phía phù tà đang ngốc trệ nơi đó. Thân thể phù tà run lên, cảm giác khôi phục, cả người cũng khôi phục hành động, đồng tử hai mắt co rút lại, hoảng sợ và kinh hoàng cũng theo đó trở về. Làm xong những điều này, Ngọc Lưu Trần mới ung dung nói tiếp. Cái kéo của phù tà kia mặc dù không tệ, nhưng không thể trốn thoát được khỏi ánh mắt của ta, thì làm sao có thể chạy ra khỏi ánh mắt của nữ đế nhân tộc các ngươi được chứ? Huống chi, sư tôn của ngươi từ đầu đến cuối, cô không truyền ra âm thanh gì. Nhưng khả năng ngươi không biết, những ngày này ngươi mất tích, nhân tộc và với Nguyệt Huyền Thiên tộc truyền ra pháp chỉ, thành thế rất to lớn, hoàn thành một lần hành động làm cho Đông Bộ Vọng Cổ thống nhất ý chí, chấn nhiếp các khu vực khác, cũng chấn nhiếp thánh địa đáp xuống Đông Bộ, đồng thời lấy lý do là để tìm kiếm người, đã bố cục binh lực và chiến lược hợp lý, có nhiều chỗ bố trí, coi như là ta cũng có chút không nhìn rõ. Ngọc Lưu Trần tán thưởng, Hứa Thành nghe được ý của Ngọc Lưu Trần che giấu mà thở dài. Về phần phù ta, sau khi nghe thấy, thì hô hấp càng thêm dồn dập. Ta nghĩ nữ đế nhân tộc các người, bước tiếp theo, hẳn là dựa trên cơ sở sự tình của các người để ngăn chặn những chuyện tương tự xảy ra, rồi bày ra uy hiếp, sau đó hợp lý và lại bá đạo xua tan tất cả thánh địa Đông Bộ đi. Thủ đoạn như thế, chỉ cần đại giới rất nhỏ, đã có thể sơ bộ quét sạch Đông Bộ, khó trách chấp kiếm lựa chọn thành toàn cho nàng. Ngọc Lưu Trần nhau mắt lại, nhìn về phía Hứa Thành. Mà người khổ là ngươi thôi, ai. Đoạn đường này khó khăn chắc trở, quả nhiên thần linh đều là vô tình, thảm, thật sự là thảm mà. Hứa Thành bất đắc dĩ, nhìn về phía Ngọc Lưu Trần. Những lời này của tiền bối có ý nghĩa sâu xa. Ngọc Lưu Trần nghe vậy, vui vẻ nở nụ cười. Hắn ta là cố ý muốn gieo rắc bất hòa, không vì cái gì khác, chỉ là để mua vui mà thôi. Nhưng rất nhanh hắn ta không cười được nữa. Hứa Thành rất nghiêm túc mở miệng. Nhưng mà tiền bối, bố cục của vạn bối cũng không có nhỏ như vậy. Nếu như thật sự như tiền bối nói, ta càng tin tưởng sư tôn ta đã có chủ ý. Có khả năng tiền bối xuất hiện hay không cũng là trong dự liệu của sư tôn ta. Hứa Thành nhìn qua Ngọc Lưu Trần, nhẹ nhàng nói. Ngọc Lưu Trần trợn mắt nhìn, lời nói của Hứa Thành làm cho hắn ta cảm thấy chẳng thú vị gì, vì vậy như có điều suy nghĩ. Nhưng đúng lúc này, phù tà trong mắt điên cuồng, thừa cơ hội này, cả bỗng nhiên ầm một tiếng, toàn bộ tu vi cùng với khí tức bộc phát, không tiếc đại giới, không tiếc đạo huyết, không tiếc tất cả, bạo phát tốc độ rút lui cao nhất. Cái kéo trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện, nhanh chóng cắt một đường, giặc một tiếng, giống như đã cắt đứt hư vô, phù tà bỗng nhiên biến mất. Hứa Thành mắt lạnh nhìn lại, Ngọc Lưu Trần một bên thì là nhìn cũng không nhìn, mà lại nhạt mở miệng nói. Tiểu tử, ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa. Trong chuyện xưa có một tu sĩ gọi là phù tà, đã đi qua 10 dặm cát, đi qua 100 dặm trạch, đi qua 1000 dặm phần mộ, đi vào vạn dặm rừng trúc, sau đó lạc đường, lại dựa vào vận khí dịch chuyển quay lại, cuối cùng để đáp tạ. Hắn quyết định nổ tan, trở thành một đóa hoa, sau đó ta uống một chén trà. Lời nói của Ngọc Lưu Trần vừa xong, chỗ phù tà vừa rồi biến mất, hư vô vặn vẹo, thân ảnh của phù tà biến thành tàn phá và lại càng thêm suy yếu, thậm chí tù vì muốn tàn vỡ đã một lần nữa hiển lộ. Khi vừa mới hiện thân, phù tà nhìn qua cảnh và người tựa như không có bất cứ biến hóa nào với lúc trước khi mình rời đi một tháng. Thân tình hoảng sợ, vẻ kinh hoàng một lần nữa ngập trời. Một tháng trước, gã cắt bỏ nhân quả, sau đó không tiếc tuôn ra bản nguyên cái kéo để đổi lấy dịch chuyển, cuối cùng chạy ra khỏi nơi đây. Sau đó trong một tháng, gã đã trải qua rất nhiều sinh tử, đi qua vô số khu vực, cho đến khi lại trở về nơi đây. Lúc này run rẩy, gã nhìn thấy Ngọc Lưu Trần, không có do dự chút nào, thân hình lại nổ vang một tiếng, lựa chọn tự bạo. Đây là phương pháp duy nhất hiện giờ gã có thể nghĩ đến để thoát khỏi. Nhưng ngay sau đó, khi thời điểm gã thanh tỉnh, thì một màn chớp mắt vẫn như trước, không phải ở trong hình ảnh gã tưởng tượng, mà vẫn là trong rừng trúc, vẫn là Hứa Thành, vẫn là Ngọc Lưu Trần. Gã không thức tỉnh ở địa điểm dự định, mà là thức tỉnh ở nơi đây. Uống trà đi. Ngọc Lưu Trần lạnh nhạt mở miệng. Phù tà kinh ngạc nhìn qua chén trà trước mặt, trong tuyệt vọng run rẩy cầm lấy mà đắng chát uống một hớp. Cùng lúc đó, chân trời nơi xa đột nhiên trở thành một mảnh màu xám, tựa như hóa thành nước bùn lan tràn ra khắp phương hướng. Một đội ngũ do vô số tượng đất tạo thành đang khiên một tòa điện thờ tiến về phía nơi đây. Trong đội ngũ, Nhị Ngưu vẻ mặt phấn khởi, tràn đầy vui sướng phất tay với Hứa Thành. Tiểu A Thanh, đại sư huynh đến rồi. Chương 990, hiện tại ta là thợ săn. Nhìn những tượng đất và miếu thờ trên bầu trời, Hứa Thanh lập tức hiểu là ai tới rồi. mà thân ảnh của Nhị Ngưu cũng làm cho cảm giác mệt mỏi của Hứa Thành do đoạn đường này bị luyện hóa cùng với bị đuổi giết cũng tiêu tán đi một ít. Sau đó trong đội ngũ tượng đất lơ lửng trên bầu trời, Nhị Ngưu tinh thần vô cùng phấn chấn bước nhanh tới, nhìn đến người phía sau Hứa Thành, cất đưa tay đánh một quyền trên bờ vai của Hứa Thành. Một cỗ lực lượng nhu hòa tản ra lan tràn ra toàn thân Hứa Thành, phát hiện suy yếu trong cơ thể Hứa Thành cùng với vết tích nhiều lần tàn vỡ của cỗ thân thể này. Nhưng Nhị Ngưu vẫn không biểu hiện ra gì, chẳng qua là nháy mắt ra hiệu về phía Hứa Thành, cười tà: "Tiểu sư đệ, lúc người chạy trốn có nhớ ta không? Có phải là không có ta, người ăn không ngon, ngủ không yên, đặc biệt không quen, ngay cả tu luyện cũng không có tư vị đúng không? Cảm giác như là trong cuộc đời bị thiếu thiếu đi cái gì đó đúng không? Bị ta đoán đúng rồi chứ?" "Người cũng không cần thẹn thùng, không sao, người cứ mạnh dạn thừa nhận là được." Nhị Ngưu đắc ý, nhưng không quên vỗ mông ngựa Ngọc Lưu Trần. Vì vậy sau khi nói xong, gã khom người cúi đầu về phía Ngọc Lưu Trần, trên mặt bày ra vẻ nịnh nọt: "Vị tiền bối Ngọc Thủ Lâm Phong tiêu sái tự nhiên, phong độ phiên phiên, khí vũ hiên ngang, uy thế tứ hải, cao thượng ngạo nghễ, để cho đến cả thần linh cũng phải cúng bái, khiến thiên địa hồ nám, tinh không ảm đạm trong truyền thuyết. Chắc chắn chính là Ngọc Lưu Trần tiền bối rồi. Tiểu tử Trần Nhị Ngưu bái kiến tiền bối." Ngọc Lưu Trần đang ngồi uống trà, ánh mắt nhìn trên người Nhị Ngưu trợn lên, lộ ra một vẻ cảm thấy hứng thú. "Hứa Thành, tên đại sư huynh của người đích xác rất già sức. Sự tình người mất tích chính hắn là người thứ nhất phát hiện ra, truyền ra Ngọc Giản trải rộng hơn phân nửa Đông Bộ Vọng Cổ." Nhìn đại sư huynh trước mắt, nghe lời nói của Ngọc Lưu Trần, Hứa Thành lần đầu hiện lên vẻ tươi cười trên mặt trong khoảng thời gian này. Đang muốn mở miệng nói, nhưng ngay sau đó giữa không trung điện thờ lấp lánh, có gió thổi tới, hơi hơi nhấc lên chiếc rèm của điện thờ, lộ ra một tôn hồ lý đất được cung phụng ở bên trong. Hồ lý đất điêu khắc như vật chết, nhưng chớp mắt giống như lại hoạt hóa, xuất hiện sắc thái, ngay sau đó lại sống lại, trở thành một thiếu phụ thiên kiều bá mỹ. Bước xuống điện thờ, đi tới rừng trúc, nàng tiêu sái bước đến, hai ngọn núi phập phồng mãnh liệt như từng trận sóng cả, cây eo hồ lô mảnh khảnh càng là tinh tế vô cùng, phối hợp với bờ mông nhếch lên cào vút, làm cho người ta phải hít một hơi thật sâu, tim đập rộn cả lên, có thể nói là hoàn mỹ. Nhất là tấm vải mỏng màu đỏ nửa che nửa hờ trên thân thể của người nàng, giống như tùy thời có thể rơi xuống, mà làn da óng ánh, dáng người có lồi có lõm, trong lay động làm cho người ta muốn âu yếm, giống như có thể mọc rễ nảy mầm trong lòng người khác. Bấy giờ đáp xuống trên rừng trúc, xuất hiện ở trước người Hứa Thành, âm thanh lười biếng mà vũ mị truyền ra khắp bốn phương: "Đệ đệ thối, rõ ràng đưa nguyên dương cho người khác sau lưng ta, vốn tỷ tỷ cũng không muốn tới cứu người đâu." Âm thanh này vừa ra, Hứa Thành cũng không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể kiên trì bái kiến. "Bái kiến tiền bối." Hồ ly đất hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt đẹp quét qua trên người Hứa Thành, lộ ra vẻ thỏa mãn. Nhưng Ngưu Nhi nói cũng không sai, người thay đổi thân hình đích xác là tương đương với việc nguyên dương đã trở về. Nhị Ngưu nghe vậy thì ho khan một tiếng mà vỗ ngực: "Đúng thế, ta lừa gạt ai cũng không thể lừa gạt ngươi. Huống hồ sau khi thay đổi thân hình, tiểu sư đệ của ta tuyệt đối là hừng hực hơn so với trước. Ngươi xem thân thể này đi, tuyệt đối xịn đấy. Nhìn khí huyết này đi, đủ để thiêu đốt cả thiên địa." Nói xong, gã trừng mắt nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành trầm mặc, lời nói của đội trưởng làm cho hắn có cảm giác lạ lạ. Mà thôi, tỷ tỷ cũng không so đo với ngươi." Hồ lý đất tựa như nghe ra, ánh mắt vũ mị đảo qua trên người Hứa Thành, đôi mắt đẹp đảo qua rồi lại liếm bờ môi. "Tào khí." Ngọc Lưu Trần mở miệng nói, lời nói của gã làm tinh thần ngoảnh mặt làm ngơ, không để ý tới, mà là quay đầu nhìn về phía phù tà một bên. Vừa mới nhìn lại, trong mắt trở nên lạnh lùng như nhìn người chết. "Người chính là cái thứ bẩn thỉu không biết sống chết, muốn mưu đồ thân thể của Hứa Thanh à?" Nhị Ngưu cũng quay đầu, trong mắt tràn ngập sát cơ, một mảnh âm lãnh. Sát ý của người khác đối với phù tà có bao nhiêu thì Nhị Ngưu không xác định, nhưng gã biết rõ mình bây giờ muốn giết chết tên phù tà này đã mãnh liệt tới cực điểm. Lúc trước gã nhìn giống như nhẹ nhõm, lời nói đối với Hứa Thanh ra vẻ đắc ý cũng chỉ là làm dịu đi mỏi mệt của Hứa Thanh do hung hiểm trên đoạn đường này mang đến mà thôi. Trên thực tế gã là người lo lắng nhất, nhất là khi phát hiện Hứa Thanh suy yếu cùng với vết tích nhiều lần tàn vỡ trên thân thể, nội tâm của gã đã sớm dâng lên căm giận. Lúc này tức giận không chỉ là đối với phù tà, cũng còn có đối với nữ đế. Lão tử không phải là một người không có bố cục, làm ra một sự kiện nguyên bản sẽ không có khó khăn trắc trở như vậy. Vì vậy chuyện này lão tử nhớ kỹ. Nhị Ngưu hừ lạnh, trong mắt nhìn qua phù tà sát ý càng đậm. Phù tà run rẩy, nội tâm đã sớm sụp đổ. Gã nhìn ra nữ tử xuất hiện cũng là thần linh, và lại trên người vẫn còn một vòng khí tức thần đài, đó là khí tức của vô hạ đỉnh phong. Tất cả làm cho gã tuyệt vọng như biển. Gã biết mình trốn không thoát, lúc này thầm nghĩ mau chóng tử vong đó là sinh cơ duy nhất của gã. Nhưng lúc trước tự bạo không có bất cứ tác dụng gì, chỉ có bị thần linh khác chém giết mới có thể chặt đứt được. Nghĩ đến đây, tuyệt vọng hóa thành sự điên cuồng. Tại thời khắc này, khí tức của thân thể âm âm bùng nổ, tiến về phía trước một bước, lao đến Hứa Thành, nhìn như ra tay nhưng kỳ thực là tìm chết. Thần sắc của Hứa Thành như thường, không né tránh, chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phù tà vọt tới. Ngay sau đó, tinh thần ra tay, nhẹ nhàng điểm lên mi tâm của phù tà một cái. Giữa lúc nổ vang, tức khắc tu vi của phù tà bốc lên tàn vỡ, thân thể run lên, toàn bộ người như khí cầu bị chọc thủng, trực tiếp khổ quắt, vô luận là khí tức hay thân thể cũng suy yếu đến vô cùng, nhưng không tử vong. Mà âm thanh của tinh thần cũng làm cho gã uể oải càng phát ra run rẩy. Bởi vì không phải tất cả những gì của ngươi xuất hiện ở đây, cho nên ngươi muốn chết sớm hơn một chút đúng không? Tinh thần mở miệng, nói ra trần tướng. Xuất hiện ở đây, hoàn toàn chính xác không phải là toàn bộ của phù tà, chẳng qua chỉ là một bộ phận của gã mà thôi. Sau khi phát hiện những nhân quả của Hứa Thành, làm sao phù tà có thể không có chuẩn bị? Để đề phòng ngừa cuối cùng thất bại dẫn đến cái chết, trong quá trình gã đuổi giết Hứa Thành đã triển khai tiên thuật lưu lại ở bên trong tộc quần. Nguyên lý quỷ dị của tiên thuật này là in trí nhớ của mình ra, giống như hạt giống vậy, đưa vào trong cơ thể của một sinh mệnh khác để ẩn núp. Điều kiện gây ra thức tỉnh phần ký ức này bộc phát, như mở ra luân hồi, làm cho sinh mệnh bị ký ức của gã chiếm cứ trở thành một bản thân mới. Dựa theo kế hoạch của gã, nếu như bản thân chuyến này thuận lợi, như vậy tự nhiên sẽ không cần phải dùng tới tiên thuật này. Nhưng nếu như không thuận lợi, sau khi lấy tử vong làm điều kiện, thì từ một trình độ nào đó, gã sẽ hồi sinh, mặc dù bản thể vẫn lạc. Chẳng qua là hiện tại, điều kiện tử vong trong tiên thuật của gã cũng trở thành thứ xa xỉ. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, trong mắt đầy vẻ lạnh lẽo, đi tới phù tà đang bị tinh viêm thượng thần trấn áp không có bất cứ sức phản kháng nào. Phù tà miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn qua Hứa Thành, nhìn qua tên nhân tộc bị bản thân một đường đuổi giết, kém một điểm sẽ luyện hóa được này. Gã đã cố gắng hết sức, dương cái khóe miệng lên, lộ ra một vẻ khinh miệt, trong mắt càng là tràn ra sát ý. Gã không nói gì, nhưng hàm nghĩa đã biểu đạt ra hết trên mặt. Gã như nói với Hứa Thành, rằng nếu không có người khác giúp ngươi, ngươi cũng đã sớm trở thành một bộ phận của ta, ngươi cũng chẳng là cái thứ gì. Hứa Thành nhìn thần tình này, cũng biết hành vi của đối phương như thế chính là muốn chết. Vì vậy hắn thu hồi túi chữ vật của đối phương sau khi đến gần, giữa lúc giơ tay phải lên, một con dao găm xuất hiện, trực tiếp đâm vào phù tà. Vừa đâm xuống, máu tươi chảy xuôi, Hứa Thành mặt không biểu tình, rút dao găm ra, lại đâm tiếp một dao. Tổng cộng 8 dao. Từ khi hắn trông thấy phù tà cho đến hôm nay, thời gian đã trôi qua 9 ngày, nhưng hắn chỉ đâm ra 8 dao. Sau đó, toàn thân của phù tà tràn ngập máu tươi, hơi thở mong manh, cái bóng dưới chân của Hứa Thành đã bao trùm toàn thân phù tà. Dưới thần niệm của Hứa Thành, nó tức khắc mở cái miệng rộng, cắn về phía phù tà. Đồng thời thần đằng trên người Hứa Thành cũng chui ra, đóng mở cái miệng dữ tợn, cũng phóng tới phù tà, chui vào theo miệng vết thương trong cơ thể, điên cuồng cắn xé. Trong chớp mắt, phù tà chấn động, đầu nhức kịch liệt không cách nào hình dung, làm cho trong mắt của gã tràn ngập tơ máu, trong miệng truyền ra một thứ âm thanh. Đó là thứ âm thanh cô nén không kêu rên, gã muốn cầu chết, nhưng bước chân tử vong có chút chậm chạp. Đầu nhức kịch liệt dưới sự tra tấn dày vò thân thể kia, Hứa Thành nâng tay phải lên, đặt trên thinh linh của phù tá, bắt đầu luyện hồn. Hồn ti của hắn đã gần như không còn nên cần phải bổ sung. Linh hồn của chúa tể tự nhiên là bổ dưỡng thích hợp nhất. Vì vậy ngay sau đó, bỗng nhiên thân thể của phù tá run rẩy kịch liệt lên, tàn vỡ cùng với bị luyện hóa đến từ linh hồn mang đến đầu nhất đã vượt qua khỏi thân thể. Gã muốn phản kháng, nhưng uy áp đến từ tinh viêm thượng thần đã đánh tán tất cả sự chống cự của gã, chỉ có thể như cá thịt tùy ý để Hứa Thanh luyện hóa. Lúc trước ta muốn luyện hóa Hứa Thanh cũng chính là như vậy, bây giờ tất cả bị nghịch chuyển. Theo thời gian trôi qua, luyện hóa tiếp tục, hồn tí của Hứa Thanh một lần nữa được hình thành, đầu nhức mạnh mẽ vô biên vô hạn dâng lên sự tuyệt vọng như biển, rốt cuộc khiến cho phù tà không thể duy trì được nữa. Bộ mặt vặn vẹo, trong miệng truyền ra âm thanh kêu rên thê lương quanh quẩn khắp nơi. Trong tiếng kêu rên kia, biểu lộ của Hứa Thanh vẫn bình tĩnh như trước, cho đến khi số lượng hồn tí của bản thân đã khôi phục toàn bộ. Sau khi đến bão hòa thì hắn mới nhìn thấy Nhị Ngưu. Nhị Ngưu tự nhiên biết ý đồ của Hứa Thanh, vì vậy liếm liếm bờ môi, một mức đi tới, giơ tay lên. Trong khoảnh khắc, sau lưng Nhị Ngưu xuất hiện thiên cầu, mang theo sự tham lam, mang theo sát ý, mãnh liệt táp tới. Tức khắc tiếng kêu rên của phù tà càng thêm thê thảm. Một nén nhang sau, linh hồn của phù tà đã bị phá thành từng mảnh nhỏ, chỉ còn lại có một tia, khiến cho sinh mệnh thủy chung không thể tản đi được. Mà linh hồn của một chúa tể không phải Hứa Thanh và Nhị Ngưu có thể dung nạp được. Trong quá trình này, Tình Viêm thượng thần lại giúp một chút, đưa bộ phận bọn họ tạm thời không thể cắn nuốt được tạo thành từng viên hồn châu. Hồn châu lấp lánh ánh sáng, bất luận xuất ra một viên nào cũng có thể làm cho tu sĩ điên cuồng. Đó là linh hồn của chúa tể, giá trị phi phàm. Mà sự báo thù của Hứa Thanh không dừng lại. Bấy giờ luyện xong linh hồn, hàn mang trong mắt của hắn lóe lên, huyền dương tiên quang ở trong người âm âm bùng nổ, hình thành đại nhật đẳng không, đồng thời trong đó huyễn hóa ra kim ô, phun ra hỏa diễm luyện vạn linh về phía phu ta. Ngọn lửa này phối hợp với tiên quang thuật, hình thành uy mãnh khủng bố, trong khoảnh khắc đã bao phủ trên thân thể phu ta. Cuối cùng dưới một hút của kim ô, tính cả hỏa diễm đã trực tiếp nuốt xuống phu ta, tiếp tục đốt cháy trong người để luyện hóa. Mục đích của Hứa Thanh là muốn nhìn xem có thể xóa đi quyền hành của phu ta hay không, cuối cùng luyện hóa gã. Mà thời khắc này, thầu thân thể của phù tà bị thôn phệ, trên mặt đất chỉ còn lại có một cái kéo tàn phá. Hứa Thành thu hồi cái kéo này, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Nếu như ngươi muốn luyện hóa ta, như vậy ta cũng sẽ luyện hóa tất cả những gì là của ngươi. Làm xong những thứ này, Hứa Thành quay người cúi đầu về phía Ngọc Lưu Trần cùng với tinh thần. Ngọc Lưu Trần đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn trên người Hứa Thành, mở miệng nói: người thiếu lỡ ta một cái nhân tình, chờ ngươi xử lý xong những chuyện này, ta sẽ đi tìm ngươi. Nói xong, thân ảnh mơ hồ theo vạn dặm rừng trúc bốn phía dần dần biến mất. Sau khi gã rời đi, tất cả đã thay đổi, trở thành một mảnh sa mạc mênh mông. Về phần Tinh Viêm thượng thần, nàng nhìn chỗ phù tả biến mất, rồi khẽ cười một tiếng: có cần ta giúp ngươi tìm đồ vật bẩn thỉu còn lại hay không? Hứa Thành lắc đầu: ân của thượng thần, Hứa Thành ghi khắc, chuyện kế tiếp tự bản thân ta có thể xử lý. Khóe miệng của Tinh Viêm thượng thần lộ ra một ý cười, nói ra lời giống như Ngọc Lưu Trần, nhưng tựa như hàm nghĩ trong đó có chút không giống nhau. Cũng tốt, lần này coi như ngươi thiếu lỡ ta một cái nhân tình, chờ ngươi xử lý xong những chuyện này, ta sẽ đi tìm ngươi. Nói xong, Tinh Viêm thượng thần liếm đếm bờ môi, vẻ vũ mị càng đậm. Hứa Thanh do dự, Tinh Viêm thượng thần cười duyên một tiếng, giữa lúc thân hình uyển chuyển lay động, nàng tiến vào điện thờ, ngồi xuống, hóa thành một bức tường. Điện thờ một lần nữa dần dần đi xa. Trong sa mạc, chỉ còn lại có Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Nhị Ngưu nhìn Hứa Thanh, nhếch miệng cười: tiểu A Thanh, kế tiếp ngươi định làm gì? Hứa Thanh trong lòng dâng lên băng hàn, sát ý nồng đậm, nhìn cấm hải phương xa, nhau hai mắt lại, âm thanh như đao phong. Hắn vẫn nợ ta một đao, kế tiếp đến lượt ta đi săn giết hắn. Cấm hải, ở chỗ sâu dưới đáy biển, bên trong một cái mạch nước ngầm, có một con xà cảnh long cực lớn đang truy đuổi con mồi. Thân thể của nó cao lớn, bơi nhanh dưới đáy biển. Nhưng khi nó đang đuổi theo con mồi, mở cái miệng rộng ra định nuốt vào, thì thân hình bỗng nhiên chấn động, hai mắt màu xám lấp lánh quang mang năm màu rực rỡ. Một đoạn trí nhớ không thuộc về nó bộc phát trong đầu, trở thành phong bạo quét ngang tất cả, làm lưu lị cả thân thể của nó, khiến thân thể nó trực tiếp tàn vỡ, huyết nhục tứ tán. Nhưng ngày sau đó, huyệt nhục bị phá thành từng mảnh nhỏ lại nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một cỗ nhân hình. Nhân hình bỗng nhiên mở hai mắt ra, vốn là mờ mịt, rồi sau đó thanh tỉnh, tiếp theo hiện ra vẻ âm trầm. Xem ra, bản thể của ta đã thất bại. Giữa lúc lầm bầm, nhân hình do huyết nhục xà cảnh long hình thành, cảnh giác xem xét bốn phía, nội tâm dâng lên sự bất an. Không biết là vị nào trong nhân quả của tiểu tử kia đã chém giết bản thể của ta. Nhưng vô luận ra sao, trạng thái bây giờ của ta vô cùng suy yếu, đã không có sức làm thịt. Như vậy dựa theo kế hoạch lúc trước, ta cần tìm một chỗ để tránh né một đoạn thời gian. Nghĩ tới đây, gã đè xuống lo âu trong nội tâm, một đường ẩn nấp đi xa. Hết chương 990. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.